Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 859, thay phiên. Tiên nhân, đã là siêu phàm thoát tục tồn tại, cho nên rất nhiều tục lễ, ở tiên nhân bên trong, cũng chỉ chuyện đương nhiên tóm tắt, mấy vị nhân tộc tiên hiền qua đời, tới rất nhiều tiên nhân. Nhưng cũng không có gì vì vậy mà cử hành cái gì truy đuổi từ các loại nghi thức. Cũng chỉ là ở mấy người qua đời sau đó, hướng về phía bọn họ khom người thi lễ một cái. Sau đó yên lặng đứng chốc lát, liền bắt đầu có người từ từ rời đi. Người mất đã vậy, nguyên thần bể tan tành, chân linh vô tồn, trừ gửi nhờ một phần niềm thương nhớ ra. Những thứ khác, thật không có cần gì phải. Bởi vì bọn họ liền luân hồi cơ hội cũng không có. Bất quá bao gồm Mạc Hà ở bên trong tất cả tiên nhân. Nhưng sẽ ở trong lòng nhớ mấy vị này nhân tộc tiên hiền. Bọn họ hóa thành mấy cái tượng đá. Vậy sẽ vĩnh viễn ngật đứng ở nơi này. Xem bọn họ nói. Tiếp tục người chứng kiến tộc hưng thịnh. Đối với chết người. Cất giữ sao chỉ có một phần niềm thương nhớ. Khả năng này là một loại thuần túy nhất kỷ niệm đi. Ngồi ở thương xiển trong đạo tràng, Mạc Hà chung quanh, còn ngồi Du Nhĩ, Ôn Hòa, Dược Kinh cùng Kim Tiên Cường Giả. Còn có mấy vị Mạc Hà gặp qua, vậy hơi đánh một ít qua lại, nhưng cũng không phải là đặc biệt chín Kim Tiên. Còn như Mạc Hà mang tới Không Lo và Dư Nhạc, bọn họ chính là ở tiên đình bên trong tự đi hoạt động. Tạm thời còn không có tư cách tới nơi này, vì cho mấy vị tiên hiền đưa tiễn, các vị đạo hữu khó khăn được tụ chung một chỗ, mấy vị tiên hiền qua đời, đối với ta nhân tộc mà nói là một phần tổn thất. Nhưng cái này nguyên bổn chính là chuyện sớm hay muộn, không phải ta cùng có thể can thiệp, sau này xin các vị đạo hữu tuân theo tiên hiền di chí. Trong ngày thường hơn tới tiên đình xem. Vậy dìu dắt một chút người ta tộc hậu bối. Một đám người bên trong, ngồi ở chủ vị lên thương xiển mở miệng trước hướng về phía mọi người nói. Đang làm trên căn bản đều là người quen. Vậy không có quá nhiều chủ khách phân chia. Chỉ là có người trước dạy cái câu chuyện. Tiếp theo mọi người liền tương đối khá trao đổi. Thương xiển tiếng nói vừa dứt, Du Nhĩ liền khẽ thở dài một cái. Sau đó mở miệng nói, đúng vậy, mấy vị tiên hiền tình huống, liền liền đại năng giả không thể ra sức, vốn là không có biện pháp gì. Hôm nay kết quả, cũng là sáng sớm liền ngờ tới, chỉ là ngày sau lại tới tiên đình, truyền đạo trong điện, thì ít ngày xưa người, nói được người thật giống như thường xuyên đến tiên đình như nhau. Từ ngươi thành tựu kim tiên sau đó. Ở giữa thiên địa đại đa số địa phương cũng chảy. Duy chỉ có cái này tiên đình, ngươi tới số lần cũng không hơn. Một bên Ôn Hòa nhìn Du Nhĩ một mắt, dùng dễ nghe thanh âm mở miệng nói, ai nói ta tới thiếu, hơn 20 năm trước ta còn tới qua một lần đâu. Muốn nói đến thiếu, Mạc đạo hữu những năm này mới tới thiếu đi, gần đây những năm này không gặp người đi ra ngoài đi lại lại qua nha. Du Nhĩ cười cãi cọ một câu. Sau đó đưa mắt nhìn sang một bên Mạc Hà. Mạc Hà nghe vậy, cười lên tiếng. Còn không rất nhiều ta thật tốt tu luyện một đoạn thời gian. Coi như ta thành tiên thời gian cũng không phải quá dài. Đang cần phải thật tốt tích lũy. Mới có thể khẩn cầu có đột phá. Mạc đạo hữu nếu là lại đột phá. Vậy coi như là đại năng giả cảnh giới, ngươi chẳng lẽ đã mò tới đại năng giả cảnh ngưỡng cửa của giới? Nghe được Mạc Hà những lời này, một bên một vị và Mạc Hà đánh một ít qua lại. Nhưng không phải đặc biệt chín kim tiên không khỏi được mở miệng nói. Đại năng giả cảnh giới, nơi nào có như vậy dễ dàng, tu hành về sau, đó chính là trăm xích can đầu, lại tiến một bước. Biết bao khó khăn vậy. Mạc Hà nghe vậy, đưa mắt nhìn sang hắn, hơi lắc đầu một cái nói. Nói xong câu này nói sau đó, Mạc Hà ánh mắt lại chuyển hướng Thương Xiển, đúng dịp thấy Thương Xiển vậy nhìn mình, ánh mắt bên trong hơi có chút nghiền ngẫm. Mạc Hà liền biết mình tình huống, phỏng đoán Thương Xiển đã nhìn ra. Nếu mấy câu nói này nói xong, máy hát coi như là hoàn toàn mở ra, mỗi người cũng hàn huyên, tính một chút thời gian, lẫn nhau tối thiểu tất cả đều là mấy chục năm không gặp. Lẫn nhau bây giờ có thể trò chuyện đề tài rất nhiều. Thương Xiển đem mọi người tụ chung một chỗ, cũng là hy vọng mọi người khỏe tốt, trao đổi một chút. Không muốn bởi vì thời gian, lẫn nhau bây giờ trở nên có chút phân cách. Dĩ nhiên, trừ cái mục đích này ra, Thương Xiển chủ yếu vẫn là có những thứ khác mục đích. Không hề chỉ là đơn thuần ngồi xuống trao đổi. Đến khi lẫn nhau trò chuyện sau một hồi, Thương Xiển lần nữa chủ đạo đề tài, hướng về phía mọi người nói: từ Quá Khải đạo tổ thành đạo tới nay, nhân tộc và Long Yêu hai tộc đã lẫn nhau ngưng chiến hơn 50 năm, thời gian đã lâu, mà Long Yêu hai tộc vậy sắp khắc chế không nổi. Gần đây đoạn thời gian này đã có mở lại chiến đoan đầu mối. Thương Xiển nói tới chỗ này thời điểm, con mắt nhìn một mắt Du Nhĩ, sau đó Du Nhĩ liền gật đầu một cái. Tiếp theo Thương Xiển nói, tiếp tục nói, không sai, từ trước đoạn thời gian bắt đầu, Long tộc và Yêu tộc đã bắt đầu lần nữa điều động lực lượng, trên vùng đất hẳn rất mau liền sẽ lần nữa bùng nổ chiến tranh. Trên bầu trời, chắc hẳn vậy muốn không được bao lâu. Không quá ta nhân tộc những năm này tới nay, vậy cho tới bây giờ không có buông lỏng qua cảnh giác. Dù là chiến đấu lập tức bắt đầu lại, người ta tộc cũng sẽ không bị đánh ứng phó không kịp. Du Nhĩ lời nói xong sau đó, mọi người tại đây diễn cảm cũng không biến hóa chút nào. Tựa hồ đối với lời của hắn thờ ơ, mà trên thực tế, hắn nói hết thảy các thứ này, mọi người trong lòng sớm đã có dự liệu, nhân tộc và ngoại tộc giữa chiến tranh, có thể sẽ bởi vì một ít sự việc tạm thời dừng lại. Thế nhưng chỉ là ngắn ngủi hòa bình mà thôi, vĩnh viễn không thể nào lấy được lâu dài hòa bình. Lần này hòa bình có thể kéo dài thời gian lâu như vậy, đã là tương đối ngoài dự đoán của mọi người. Người ta tộc mặc dù chưa bao giờ buông lỏng qua cảnh giác, nhưng nhiều năm qua như vậy, nhân tộc mới xuất hiện hậu bối cao thủ, vẫn là có chút thiếu sót lịch luyện. Ngày hôm nay mời các vị đạo hữu tới, cũng là hy vọng tiếp theo nhân tộc và Long Yêu hai tộc mở lại chiến đoan lúc đó, các vị đạo hữu có thể hết sức tương trợ ở nhân tộc và ngoại tộc chinh chiến tiền tuyến. Có chút đạo hữu đã chân giữ liền thời gian rất dài, hẳn thay phiên một chút để cho những đạo hữu này được chỉnh đốn. Cho nên các vị đạo hữu nếu như gần đây không có chuyện quan trọng gì mà nói, có thể hay không thay bọn họ chấn giữ nhân tộc tiền tuyến. Thương Xiển ở Du Nhĩ sau khi nói xong, cuối cùng đem mình ngày hôm nay một cái khác mục đích nói ra. Đó chính là hy vọng tại chỗ những thứ này kim tiên. Và hôm nay ở phía trước phương trấn thủ người, thoáng thay phiên một chút. Loại chuyện này quan hệ đến cả người tộc. Tiên đình theo lý thuyết có thể trực tiếp điều khiển. Có thể dẫu sao là kim tiên cảnh giới trở lên cường giả. Nhân tộc chân chính trung lưu chỉ chủ ở điều khiển trước, vẫn là phải và mọi người lên tiếng chào hỏi. Nếu như có đặc thù gì tình huống, vậy sẽ khác làm an bài. Nghe Thương Xiển như thế nói, tại chỗ kim tiên lẫn nhau gian nhìn nhau một cái, sau đó rất nhanh thì có người mở miệng tỏ thái độ. Phía trước trấn thủ đạo hữu, những năm này quả thực cực khổ, đúng là hẳn tiến hành thay phiên. Ta gần đây vừa vặn vô sự, có thể đi trước thay phiên. Vừa vặn, gần đây ta muốn đem ta tiên bảo uy lực tăng lên nữa một chút. Cần một đoạn có thể dùng yêu cốt, sẽ để cho ta thay đổi yêu tộc nơi này đạo hữu đi. Ta gần đây cũng không chuyện, cái này ở giữa thiên địa gần đây cũng không có cái gì đặc biệt có ý nghĩa tin tức. Ta muốn đi trong tinh không, và Long tộc cao thủ so tài một chút, Du Nhĩ bên này vậy tỏ thái độ. Ở Du Nhĩ tỏ thái độ sau đó, Ôn Hòa vậy biểu thị mình gần đây trong lúc rảnh rỗi có thể đi trước thay đổi trấn giữ nhân tộc phía trước cao thủ. Cuối cùng, còn lại Dược Kinh và Mạc Hà hai người không có mở miệng. Mạc Hà thấy Dược Kinh tựa hồ cũng không có ý lên tiếng. Hắn liền chủ động mở miệng nói, gần đây đoạn thời gian này, ta có chút những chuyện khác phải xử lý. Nếu như cần thay phiên mà nói, có thể được chờ ta xử lý xong những chuyện này mới có thể đi trước. Cụ thể cần mấy năm thời gian, trước mắt còn có chút nói không chừng. Mạc Hà nói xong câu này nói, Thương Xiển lập tức nhanh chóng mở miệng nói, vô sự. Mạc đạo hữu trước xử lý chuyện của mình đi, đến khi chuyện ngươi xử lý xong, đến lúc đó bàn lại chuyện này không muộn. Mạc Hà sau khi nói xong, cũng chỉ còn lại có Dược Kinh. Hắn nói chuyện liền vô cùng dứt khoát lưu loát, trực tiếp đong đưa lắc đầu nói, chế thuốc, không đi. Đối với Dược Kinh trả lời, tất cả mọi người là nhìn nhau cười một tiếng, bởi vì cho mọi người cũng chưa có trông cậy vào qua Dược Kinh cũng đi thay phiên. Thành tựu nhân tộc nổi danh luyện đan cao thủ, hẳn hắn phát huy địa phương, vĩnh viễn không phải là đi và Long Yêu hai tộc cao thủ chiến đấu, mà là ở phòng luyện đan luyện đan. Một phen sau khi nói xong, đang ngồi những thứ này kim tiên cao thủ, liền không có gì những chuyện khác, hơi hàn huyên đôi câu, còn có việc phải xử lý, liền đứng dậy cáo từ rời đi. Mạc Hà cũng là đi được tương đối sớm người, hắn kế tiếp thật có những chuyện khác muốn làm, mặc dù cũng không phải là đặc biệt cuống cuồng, nhưng tiếp tục ngồi ở chỗ này, vậy không có ý nghĩa gì. Theo kinh doanh Xiển đạo tràng đi ra, Mạc Hà rất nhanh liền liên lạc Không Lo và Dư Nhạc. Hai người một mực lưu lại ở tin tiên trong điện, nhận được Mạc Hà đưa tin sau đó, liền lập tức chạy tới, mang Không Lo và Dư Nhạc. Mạc Hà hướng tiên đình đi ra ngoài, xa xa liền thấy vậy mấy tôn khom người hành lễ tiên hiền tượng đá. Mạc Hà bước chân không khỏi liền chậm lại, mặc dù đã sớm biết mấy vị tiên hiền nguyên thần và chân linh đều đã vô tồn, có thể hiện đang đến gần cái này mấy tôn tượng đá thời điểm, Mạc Hà vẫn có thể cảm giác đến, từ nơi này mấy tôn tượng đá lên, tản mát ra một loại đối với nhân tộc tương lai tốt đẹp chúc mừng tình cảm. Loại tình cảm này, cho dù là mấy vị tiên hiền hôm nay đã chết, nhưng vẫn thật lâu không có tiêu tán, vĩnh viễn bị cố định ở cái này mấy tôn tượng đá bên trên. Mạc Hà ở sau khi đến gần, hơi khom người, hướng cái này mấy tôn tượng đá thi lễ một cái, đi theo sau lưng hắn Không Lo và Dư Nhạc, giống vậy vậy khom người thi lễ một cái, sau đó ba người mới đi ra khỏi tiên đình. Mạc Hà đi ra tiên đình sau đó, hướng về phía Không Lo và Dư Nhạc nói, vi sư có chuyện muốn đi xử lý một chút. Các ngươi hai cái hãy đi về trước đi. Đoạn thời gian này, nếu như có mới đến đệ tử, Không Lo người trước thay thế sư dạy dỗ một chút. Những lời này sau khi nói xong, Mạc Hà vừa quay đầu nhìn một cái tiên đình, sau đó bàn tay lộn một cái, trong tay xuất hiện một cái màu trắng hạt nhỏ, đem giao cho Không Lo, mở miệng lần nữa nói, trong này là vi sư những năm này trong lúc rảnh rỗi tiện tay luyện chế một ít nhóc. Ngươi xem nhân tộc những năm này có hay không những nhân tài mới nổi, nếu như đáng tài bồi, giúp vi sư cầm những thứ này đưa đi. Đệ tử rõ ràng. Không Lo đưa tay nhận lấy Mạc Hà đưa tới màu trắng hạt nhỏ, ánh mắt vậy hướng tiên đình phương hướng nhìn một cái, sau đó khom người hành lễ nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.